Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, hố liền hố. Bộ trong có bộ, Kim Thủy giật nảy mình, tay phải không tự giác đặt ở chỗ ngồi khe hở bên trong bắt lấy chuôi thương. Tay trái sẽ cửa sổ xe hạ xuống, nhíu mày hỏi, thế nào, đại ca, ngày phê không? Du côn đẹp trai tuổi trẻ ngay thẳng trở lại. Kim Thủy sững sờ, giọng nói không kiên nhẫn nói ra, ít ngày nữa, ngoặc kép chấm chấm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngày một cái chứ sao, ta cho ngươi giảm 10%, lại tặng cái xoa trứng phục vụ, tuổi trẻ rất chuyên nghiệp lôi kéo việc, Kim Thủy không thèm để ý hắn, ngươi đi nhanh lên đi, ca, ai, ca, nghiên cứu thêm một chút. Chúng ta có thể tiện nghi một chút. Tuổi trẻ cao giọng hô. Kim Thủy không còn cùng hắn nói chuyện. Chỉ đưa tay quay lên cửa sổ xe. Tuổi trẻ liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có nói thêm nữa. Chỉ móc ra điện thoại. Quay người rời đi. Giờ phút này, Kim Thủy đã căng thẳng đến nôn nóng tình trạng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lần nữa đốt một điếu thuốc lá. Dùng sức mãnh cắn. Trên lầu. Hai cái tiểu lôi tử, quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, mới xoay người chui vào lục gia trong nhà, đồng thời tướng môn lần nữa hờ khép bên trên. Trong phòng rất đen, hai người chậm rãi rút đao ra súng, bộ pháp rất nhẹ đi tới phòng trong sảnh, lại chỉ thấy được phòng vệ sinh phương hướng theo cung cấp quan lão gia bàn thờ dương lóe lên ngọn. Đèn nhỏ, mẹ nhà hắn, tại sao ta cảm giác có điểm lạ đâu? Phía sau tiểu tử, thấp giọng nói ra, cửa mở ra, trong phòng đèn cũng giam giữ. Đây là chơi cái gì đâu? Xuyệt, trước mặt tuổi trẻ làm cái im lặng thủ thế. Đưa tay chỉ hai gian phòng ngủ nói ra. Tách ra nhìn, hai người thương lượng một chút. Ngay tại trong phòng khách tách ra, một cái đi bên trái phòng ngủ, một cái đi bên phải. Vài giây sau, niên kỷ hơi lớn một điểm tiểu lôi tử. Ghé vào phòng ngủ chính ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Lập tức mới dùng tay đột nhiên vặn ra khóa cửa. Cửa mở. Tiểu lôi từ tay phải nắm chặt súng. Một bước liền vọt vào. Lập tức quay đầu hướng trong phòng quét qua. Chỉ một thoáng sững sờ ngay tại chỗ. Phòng ngủ chính bên trong. Trên đường phố ánh đèn thấu tiến đến. Mặc dù yếu ớt, nhưng cũng có thể soi sáng ra gian phòng đại khái hình dáng. Vì lẽ đó tiểu lôi từ đứng tại cửa, liếc mắt liền nhìn thấy giường chiếu bên cạnh ngã lục ra. Hắn toàn thân đều là máu, chung quanh trên mặt đất tất cả đều là vỡ vụn mảnh vụn thủy tinh. Cùng đánh nhau qua dấu vết lưu lại. Ta fuck your mom, nếu như là người bình thường, giờ phút này khẳng định bị dọa không nhẹ. Nhưng tiểu lôi tử là cái thần kinh thô, quỷ thần không sợ sững sờ bê. Hắn nhìn thấy lục gia nằm ở nơi đó về sau. Cũng vẻn vẹn chính là hoảng sợ mắng một câu thô tục. Hô cái gì? Đồng bạn nghe tiếng chạy tới. Cúi đầu cũng nhìn thấy lục gia đổ vào chỗ ấy. Hai người ngơ ngác một chút. Lẫn nhau trao đổi một ánh mắt về sau. Vào nhà trước cái kia tiểu lôi tử. Tĩnh bước đi vào lục gia bên cạnh. Dùng chân đá một cái thân thể của hắn. Thảo, cứng rắn. Tiểu lôi tử quay đầu nói một câu về sau. Trong lúc vội vã lại duỗi ra bàn tay. Thử một chút lục ra hơi thở. Thế nào? Mẹ nhà hắn. Giống như không còn thở. Tiểu lôi tử trong lòng có chút khẩn trương. Quay người quay đầu hô. Đây là chơi cái gì đâu? Ai làm a? Đồng bạn phi thường mộng bê. Người tranh thủ thời gian cấp nước ca gọi điện thoại. Tiểu lôi tử lập tức thúc giục nói. Hỏi một chút hắn thế nào làm. Được, chấm chấm, ước chừng mười mấy giây sau, Kim Thủy ngồi ở trong xe, đầu đầy là mồ hôi nhận nghe điện thoại. Uy, xong xuôi sao? Ca, sự tình không đúng lắm a. Hai ta tiến đến, nhưng lão đầu tử đã bị làm. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ giọng nói gấp rút nói. Kim Thủy nghe tiếng mộng, đã bị làm. Vâng, người tại phòng ngủ chính trong, toàn thân đều là máu. Hai ta đẩy một cái, người đều cứng rắn, đoán chừng bị làm nửa ngày. Tuổi trẻ trong lòng có chút hoảng nói, Kim Thủy nghe nói như thế, trong lòng cũng nháy mắt không chắc, nhưng hắn ép buộc mình tỉnh táo. Suy tư không đến 3 giây sau nói ra, hai người mau chạy ra đây, nhanh lên. À, tốt, tốt, điện thoại kia còn ném sao? Đối phương hỏi. Kim Thủy châm trước nửa ngày, ném, ném ở chỗ ấy, sau đó cái gì đều đừng quản, tranh thủ thời gian trở về. Được rồi, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Kim Thủy ngồi tại chính vị trí lái lên, sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Cửu Ngũ động thủ, hoặc là Tần Vũ cùng Dương Khai Sơn, mẹ nhà hắn, đến cùng là ai làm đâu? Kim Thủy trong đại não hiện lên mấy cái bóng người, cuối cùng dừng lại tại Hà Tử trên thân, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại lập tức đem hắn lướt qua. Tại Kim Thủy, Tử Minh đám người trong lòng, Hà Tử mặc dù là cái mãng phu, thẳng tính, nhưng nếu bàn về đối Lục gia trung thành, khả năng này ai cũng không sánh bằng hắn, vì lẽ đó Kim Thủy bản năng lướt qua, chuyện này là hắn làm phỏng đoán, mẹ nó. Không quản là Cửu Ngũ hoặc là Tần Vũ động thủ, cái kia đều thuyết minh bọn hắn cũng đã là trải bằng đệm ổn. Có rất lớn nắm chắc cầm tới công ty quyền chủ đạo. Bành, nghĩ tới đây, Kim Thủy tâm tính triệt để nổ. Hắn một quyền nện ở trên tay lái. Sắc mặt âm trầm một lần nữa khởi động ô tô. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, cuối cùng ép buộc tự mình lựa chọn nhất ám muội. Nhất đánh mất nhân luân đạo đức phương pháp thượng vị. Có thể kết quả lại mẹ nhà hắn là bị người nhanh chân đến trước rồi. Kim Thủy giống như là ăn đầy miệng phân đồng dạng. Ánh mắt âm trầm cầm tay lái. Chuẩn bị dẫn đầu rời đi. Bánh xe chậm rãi chuyển động. Rời đi ven đường. Liền muốn chạy đầu phố lái đi. Ong ong. Đúng lúc này. Trong cư xá đột nhiên mở ra hai đài ô tô. Trực lăng lăng lao đến. Kim Thủy sửng sốt một chút, cảm giác sự tình không thích hợp, lập tức liền phía bên trái bên cạnh đánh đà. Két két, xe tải nghiêng xông ra đường biên vỉa hè, mà xông tới ô tô bởi vì tốc độ quá nhanh, ầm một tiếng liền đâm vào ven đường thùng rác bên trên. Kim Thủy phản ứng rất nhanh, tay trái cầm tay lái, tay phải trực tiếp rút súng ra, quay đầu nhìn về phía bộ kia bị đụng dập lửa ô tô. Ầm. Hà Tử đẩy cửa xe ra vọt xuống tới. Khoát tay quát. CNM Kim Thủy. Người đi ăn máng khác có thể. Nhưng người giết Lục gia, ta tuyệt đối không dung ngươi. Kim Thủy nhìn thấy Hà Tử về sau. Nháy mắt ngơ ngẩn. Cang cang. Đột ngột ở giữa. Hai tiếng súng vang nổi lên. Đánh xe tải hỏa tinh tử văng khắp nơi. Kim Thủy hồi thần lại sau. Trong đầu nháy mắt liên tưởng ra vô số loại khả năng. Hà Tử vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Vì cái gì? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Hai cái tiểu lôi tử vừa phát hiện Lục gia bị chơi ngã trong nhà. Hà Tử liền đến rồi. Hắn đến Lục gia ra. Làm sao lại mang nhiều như vậy mã tử? Kim Thủy nghĩ đến đây hết thảy về sau. Nháy mắt không rét mà run. Hắn khom người. Cấp tốc thôi động ngăn vị. Đạp mạnh một cước chân ga. Ông. Tiếng motor âm bành trướng. Xe tải tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài. Cho ta bắt hắn lại. Hà Tử khoát tay hô. Phần phật. Đã xuống xe bốn cái mã tử. Cầm trong tay vũ khí liền đuổi theo. Mà đổi thành bên ngoài một đài mặt đường thượng ô tô. Thì là quay đầu tới liền muốn đừng ở Kim Thủy xe tải. Mà mẹ nó mẹ nó. Hà Tử. Ta nhìn lầm ngươi. Kim Thủy cạnh tròng mắt giống lên một tiếng, nâng lên cánh tay phải, hướng về phía ngoài xe liền kéo đi hòa. Trên lầu, hai tên khờ phê hề hề, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt tiểu lôi tử. Giờ phút này đã bị 6-7 người ngăn ở trong phòng. Căn bản không có cơ hội rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.